cộng thêm khí chất cao quý. Phát hiện này làm cho Kiều A Ân rất kinh ngạc, nhưng Kiều A Ân tuyệt không thừa nhận đây là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nữ chính không đẹp là vì Kiều A Ân chủ trương vẻ đẹp, bên trong có vẻ mỹ, cho nên cùng Kiều A Ân bên ngoài, mỹ xấu không quan hệ. Nữ chính không dáng người là vì nam chính dưới ngòi bút của Kiều A Ân không nồng cạn, sẽ không vì sắc đẹp mà yêu nữ chính, cho nên dáng người cùng Kiều A Ân không có quan hệ. Nữ chính không có khí chất là vì nàng hoạt bát đáng yêu lại hài hước, có một điều tốt sẽ không có hai điều tốt, cho nên Kiều A Ân cũng không muốn đem từng nữ chính dưới ngòi bút mình trở nên tiên nữ hạ phàm. Nghiêm trọng điểm là Kiều A Ân tự nhận bản thân vẫn đề cao nữ chính. Có một người bạn tốt nói với Kiều A Ân rằng, thảm rồi, mình phát hiện nữ chính của cậu rất giống cậu, không phải là cậu tự miêu tả mình đấy chứ. Nghe nói không ít tác giả đều là như vậy. Tiêu âm, đúng là giết người không thấy máu. Bạn thân mến của tôi, mặc kệ cậu nghe đâu đó, ở đâu, thì xin cậu đều mất trí nhớ đi. Bởi vì theo như lời cậu, thì viết điên đều là đổ điên, viết sát thủ đều là giết quá người, không có khả năng nha. Miêu tả nhân vật là rất khó, hình tượng, tính cách, đáp nạn cũng không đơn giản. Có đôi khi chỉ có những cảnh không biết nên viết thế nào. Kiều A Ân sẽ nhìn vào gương tự đạo diễn. Có đôi khi diễn đến âm điệu đã định, còn có thể ôm gối cười to. Theo như lời em gái tôi thì, chỉ cách con đường trở thành người điên đã không xa. Nhưng mà kệ tôi và nữ chính giống nhau ở chỗ nào, thì Kiều A Ân muốn làm sáng tỏ một chút. Đây tuyệt đối không phải là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Cho nên một ngày nào đó Kiều A Ân viết ra một nữ chính bạo lực, ác trị nữ vì còn xấu dí, xin hãy tin tưởng tôi. Kiều A Ân tuyệt không bạo lực cũng không ác liệt, lại càng không phải là vịt con xấu xí, nhiều lắm là rất giỏi, chính là có chút nhiều nhân cách mà thôi. Nhưng đừng nghĩ là oai, tính cách các nhân vật của Kiều A Ân đều là chính phái, cho dù muốn giở trò xấu là gan cũng sẽ không thành kẻ tiểu nhân, hư không đến nơi nào. Cho nên các bạn độc giả đáng yêu, các bạn có thể cho rằng Kiều A Ân là người tốt, cũng có thể thuận tiện ảo tưởng một chút Kiều A Ân rất xinh đẹp, hơn nữa sáng người phi thường tốt, khí chất cũng không sai. Cư xử hòa ái, dễ gần, xử sự quả cảm gọn gàng, am hiểu phong hòa tuyết nguyệt, thói quen tự mình lừa gạt, khụ. Tóm lại đời người có rất nhiều ảo tưởng đẹp, cho nên đến đây đi, tận tình ảo tưởng đi, thêm chút sức tưởng tượng, cuộc sống sẽ trở nên rất đẹp nha. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.